Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 giới giải trí lão đại thật xoái 22. Chương 91 giới giải trí lão đại thật xoái 22 xinh đẹp nữ nhân. Luôn là sẽ được đến càng nhiều đặc quyền, nói ví dụ, sẽ làm những người này phản ứng một hồi lâu mới. Có thể phát hiện nguy hiểm tiến đến, cái kia kêu thường ca lão đại trước hết phản ứng lại đây, này. Ngầm lầu 2, cũng không phải là ai đều có thể tiến vào trên lầu canh gác người đâu. Thường ca nheo lại đôi mắt, hàng năm trà trộn ngư long hỗn tạp câu lạc bộ đêm. Trên người mang theo một loại phỉ khí, thanh âm khàn khàn, mỹ nữ. Người đến nhầm địa phương đi, nam nhiễm đi lên lôi đài, đen nhánh con ngươi cùng kia thường ca tương. Vọng ầm một tiếng, một cái tới gần nam nhiễm đại hán ngã xuống bên chân, vẻ mặt thống khổ, nam nhiễm ăn mặc màu đen dày. Cao gót một bàn tay dẫn theo váy, tẫn hiện lười biếng yêu nhã, giày cao gót lại trực tiếp dẫm lên đại hán trên mặt một chút. Qua lại nghiền áp, một loại trên cao nhìn xuống tư thái. Mở miệng, lão tử đồ vật cũng dám chạm vào. Này phiên tư thái, như vậy cường lực lượng. Một quyền liền đem đại hán lực đảo, vị kia thường ca. Rốt cuộc đã nhận ra nguy hiểm tiến đến, nam nhiễm rũ mắt, nhìn thoáng qua chính mình trên chân giày. Cao gót, bĩu môi, cởi ra, chiến đấu kéo ra mở màn, Nguyễn Mặc ngồi ở ghế trên, nhìn đột nhiên xuất hiện. Nam nhiễm mơ si hoắn có một cái chớp mắt hoảng hốt, chung quanh vang lên tiếng kêu thảm thiết cùng. Chiến đấu thanh. Hết thảy đều trở nên mông lung, trong ánh mắt có thể nhìn đến. Cũng chỉ có nữ nhân này, đó là một loại cảm giác như thế nào? Hắn thật sự không cách nào hình dung, thẳng đến này chung quanh người tất cả đều ngã xuống trên mặt. Đất nam nhiễm đứng yên đến hắn trước mặt, hắn ngẩng đầu. Bình tĩnh nhìn nàng, nam nhiễm khẽ nhíu một chút mày, duỗi tay. Chọc một chút hắn má phải, bị đánh. Nguyễn Mặc đã lâu mới tìm về chính mình thanh âm ân, chợt nam nhiễm quay đầu. Nhìn trên mặt đất vị kia lão đại, mắt thường có thể thấy được không kiên nhẫn cùng tức giận, làm nàng. Nhọc lòng dạ Minh Châu, nàng đều sợ cấp một cái tát đánh không sáng, kết quả làm này giúp đồ vật cấp khi dễ, nam nhiễm hướng. Vị kia lão đại trước mặt từng bước một đi, này lão đại bị tấu mặt mũi bầm dập. Từng bước một rụt về phía sau, lúc này, nam nhiễm phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo âm ngoan thanh âm ơ siêu, số đàn bà. Đi tìm chết đi, giọng nói lạc một cây đao tử thẳng tắp hướng tới nam nhiễm thọc qua đi, chỉ là, không có trong dự. Đoán máu tươi chảy dòng, nam nhiễm một bàn tay, lại là sinh sôi cấp nắm lấy kia thanh đao tử, Nguyễn Mặc ánh mắt chợt co rụt lại. Thân thể cứng còng, tí tách. Tí tách trắng nõn tay cùng sắc bén dao nhỏ tiếp xúc đỏ tươi huyết. Theo dao nhỏ chảy xuống dưới, huyết châu nhỏ giọt ở trên mặt đất nam nhiễm túm dao nhỏ. Vì tay một ném mơ siêu đào mát, người nọ đã bị đá hạ lôi đài, đầu chiều hạ. Bùm một tiếng vang, ngã trên mặt đất, rốt cuộc không có động tĩnh. Nam nhiễm quay đầu lại, đi đến Nguyễn Mặc trước mặt. Đem hắn trên người dây thừng cấp khởi bỏ tả hữu nhìn hắn, phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào nàng. Xem mơ siêu sống lưng cứng còng, dây thừng bị cởi bỏ. Xem hắn vẫn không nhúc nhích tiểu hắc long nãi thanh nãi khí ký chủ. Hắn không phải là bị dọa tới rồi đi. Nam nhiễm bĩu môi, thật phiền toái, này dạ Minh Châu cũng quá dễ nát để mơ siêu chẳng những sẽ phát. Sốt. Còn sẽ bị dọa đến, hắn vì cái gì không phải một cái kháng tấu dạ Minh Châu đâu. Tuy rằng là có điểm ghét bỏ, còn là khom lưng, đem người cấp bế lên tới, ân, người đoán không sai, công. Chùa ô mơ siêu nằm nhiễm rời đi lôi đài thời điểm, đã mặc vào giày cao gót, lộc cọc, giày cao gót phát ra thanh thúy thanh âm mơ siêu một cái tan vỡ công chúa. Đi vào trong địa ngục đánh chạy người xấu. Ôm bị trộm đi dạ Minh Châu, sau đó, tiêu sái rời đi, không biết có phải hay không bởi vì từng có bị nam nhiễm kháng đi trải qua. Tấu chương xong, hết chương.